Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xác nhận cửa khoang tầng không trước đi. Sầm Bất Minh thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh ra lệnh, xem lại chìa khóa cửa khoang, bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1. Cẩn thận đừng đụng phải dị đoan ở đây. Trước khi chạm trán kẻ địch thì cố gắng đừng gây chiến và tiêu hao bản thân. Vâng, thưa đội trưởng. Các đội viên lần lượt giải tán. Ngay cả Daniel vốn láo nháo nãy giờ cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm chìa khóa sau khi bị Sầm Bất Minh cảnh cáo. Đội trưởng, nhìn hình dạng lỗ khóa thì chìa khóa hẳn là hình chữ thập ngược dài khoảng 10 cm. Đội viên đang kiểm tra cửa khoang nghiêng đầu báo cáo. Lúc chúng tôi chạm vào cửa khoang dẫn đến tầng không thì hệ thống bật lên tin nhắn nhắc nhở. Chắc là thông báo cho chúng ta biết vị trí chìa khóa. Sầm Bất Minh ngẩng đầu lên. Thông báo gì? Kẻ chết đuối đến từ tương lai. Đội viên nói. Và một câu nữa. Kết quả phán xử cuối cùng của thẩm phán nghịch thần. Đồng tử mắt phải của Sầm Bất Minh hơi co lại. Anh ta nghiêng người nhìn về phía cuối hành lang. Dị đoan 0001 được cất giữ ở đó. Dị đoan mang tên tương lai. Kẻ chết đuối đến từ tương lai. Trái tim của Sầm Bất Minh vô cớ đập loạn xạ. Anh ta bắt đầu đi về phía cuối hành lang. Quầng sáng trong mắt phải màu vàng sáng từng chút một tiêu tán. Sắc mặt gần như hung dữ đến khó tin. Giọng nói nhẹ nhàng và bình thản của Lục Dịch chạm vang lên bên tai anh ta. Anh muốn sử dụng tầng cuối cùng của cục dị đoan để xây dựng một nơi đặc biệt. Anh muốn sử dụng tầng này để giam giữ một loại dị đoan đặc biệt, dị đoan hình người. Càng đến gần dị đoan cuối cùng, hơi thở của Sầm Bất Minh càng trở nên lộn xộn. Đầu óc anh ta gần như trống rỗng. Chỉ còn lại giọng nói mang theo ý cười của Lục Dịch Trạm. Tầng cuối cùng của cục quản lý dị đoan đều là dị đoan hình người. Họ là con người đã bị giảm kích thước tinh thần. Hoặc là vật dẫn dị đoan. Họ không phải là đồ vật hay quái vật bình thường. Họ biến thành dáng vẻ đó dưới sự thao túng của tà thần. Bởi thế chúng ta không thể đánh giá họ theo cách thông thường. Điều này là không công bằng với họ. Họ là người, không phải quái vật. Anh tự hỏi, liệu chúng ta có thể đối xử với họ theo cách phù hợp hơn không? Và thông qua tìm hiểu nguồn gốc của họ, chúng ta có thể ngăn họ trở thành dị đoan một lần nữa ở thế giới tiếp theo. Ánh sáng trong đôi mắt của Sầm Bất Minh lập lòe. Anh ta hít một hơi thật sâu. Nhớ lại mình đã trả lời Lục Dịch Trạm như thế nào. Anh ta cười khẩy, Lục Dịch Trạm. Anh có mấy cái ý tưởng kỳ quái thật đấy. Tìm hiểu nguồn gốc dị đoan. Bọn chúng đều là dị đoan không ổn định. Lỡ như xảy ra nguy hiểm trong quá trình tìm hiểu thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Lục Dịch Trạm nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó trả lời, cậu nghĩ vị trí, người giám hộ, thế nào? Chỉ định một, người giám hộ. Cho dị đoan, để người giám hộ gánh chịu rủi ro. Coi như anh thiết lập được đi. Vậy ai sẽ muốn gánh vác cái chức vị tốn công vô ích như? Người giám hộ, hả, vẻ mặt Sầm Bất Minh càng ngày càng châm chọc. Tôi cảm thấy anh điên thật rồi. Không chỉ muốn cứu kẻ xấu. Bây giờ còn muốn cứu luôn cả dị đoan. Cục quản lý dị đoan hiện đã nhiều việc lắm rồi. Dị đoan cứ liên tục xuất hiện. Bất cứ lúc nào cũng cần đội viên sẵn sàng thu dụng. Nếu anh thiết lập vị trí, người giám hộ, này, anh sẽ để ai làm việc đó? Hơn nữa còn là dị đoan hình người. Cho dù ban đầu những dị đoan hình người có một phần bản tính con người. Nhưng làm thế nào anh có thể chứng minh rằng chúng luôn có thể duy trì ý thức và cảm xúc của con người? Vẻ mặt của Sầm Bất Minh âm trầm. Ngay cả dụ đội làm vật dẫn của thức ăn nhãn cầu cũng không ngừng tấn công các đội viên. Nuốt chửng nhãn cầu của các đội viên mà cô ấy không muốn làm tổn thương nhất. Làm sao anh có thể chắc chắn những kẻ dị đoan này lúc nào cũng mang đặc tính của con người? Dị đoan hình người rốt cuộc vẫn là dị đoan. Chúng rồi cũng sẽ biến thành những con quái vật hoàn chỉnh. Sầm Bất Minh nhớ lại khoảnh khắc đó. Lục Dịch Trạm im lặng một lúc lâu. Sau đó cúi đầu, nói bằng một giọng rất nhỏ nhẹ và bướng bỉnh. Anh chắc chắn dị đoan vẫn luôn có thể duy trì tình cảm của con người. Anh dùng cái gì để đảm bảo? Sầm Bất Minh cười khẩy. Anh dùng trí tưởng tượng ngây thơ của mình á? Cục dị đoan là nơi nói chuyện bằng chứng cứ. Nếu anh có thể chứng minh cho tôi thấy dị đoan thực sự có thể duy trì ý thức của con người mà không làm tổn thương con người, tôi sẽ đồng ý với đề xuất kỳ quặc của anh. Lục Dịch Trạm ngẩng đầu lên nhìn Sầm Bất Minh một lúc lâu. Mấp máy miệng dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh không nói gì cả. Chỉ gãi đầu cười khẽ, được rồi. Anh không chứng minh được. Cậu nói đúng. Đề nghị này quả thực rất kỳ quái. Không ai muốn làm người giám hộ hết. Vậy thì anh sẽ là người giám hộ của tất cả các dị đoan. Anh, Sầm Bất Minh chán nản. Lục Dịch Trạm, có đôi khi tôi thật không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì. Anh là gián điệp của dị đoan à, sao cứ nhất quyết đứng về phía dị đoan vậy? Anh đồng tình với những kẻ dị đoan đó làm gì? Sầm Bất Minh cười lạnh. Có lúc tôi nghi ngờ anh cũng là dị đoan đấy. Lục Dịch Trạm cười híp mắt. Nhưng anh không phản bác. Chắc là vậy. Sầm Bất Minh từng bước một đi đến dị đoan 0001 cuối hành lang. Anh ta ngẩng đầu vươn tay. Chạm vào kim loại phong ấn gian phòng. Đột nhiên, một luồng ánh sáng huỳnh quang ấm áp tản ra. Kim loại phong ấn cánh cửa mở ra. Ánh sáng hắt xuống khuôn mặt hoảng hốt của Sầm Bất Minh. Giữa gian phòng là một cây cột làm bằng vật liệu trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh bạc giống như nước biển. Bên trong có một linh hồn đang ngủ say lơ lửng. Lặng lẽ trôi nổi như thể đang chết đuối. Anh mặc đồng phục của đội 1. Đôi mắt cong cong vui cười nhắm nghiền. Quanh miệng và mũi có bọt khí nhẹ, vẻ mặt thoải mái và thanh thản. Trước ngực treo một mặt dây chuyền hình chữ thập ngược có kích thước bằng chiếc chìa khóa mở cửa tầng không. Vẻ mặt của Sầm Bất Minh hoàn toàn trống rỗng. Anh ta nhìn vào tập tin giải thích trên màn hình điện tử nhảy ra bên cạnh cây cột. Lơ lửng trong không trung. Dị đoan 0001 tên. Tương lai. Phân loại. Dị đoan hình người. Vật dẫn. Bản thể. Linh hồn nhà tiên tri thế hệ đầu tiên Lục Dịch Trạm. Nhà tiên tri thế hệ đầu tiên Lục Dịch Trạm bị giảm kích thước tinh thần trong dòng thế giới 658. Biến thành dị đoan, bị truyền tống đến từng dòng thế giới thông qua hậu trường hệ thống và bị giam cầm trong tầng sâu nhất của cục quản lý dị đoan với thân phận là dị đoan 0001. Dị đoan hình người vô hại có ý thức bản thân. Luôn cố gắng cho người khác biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho mọi người nhìn thấy tương lai bất hạnh để họ né tránh. Nhưng sau khi vô tình khiến mọi người phát điên đã áp dụng phương pháp tự khép kín và bắt đầu thể hiện tương lai một cách thận trọng hơn. Tồn tại mang tính khái niệm, không có thực thể, quá trình hình thành, do thua cuộc trong trò chơi với tà thần. Nhà tiên tri ở tất cả các dòng thế giới phải trả giá bằng thống khổ tương đương với việc mở ra dòng thế giới mới. Cuối cùng tà thần lựa chọn phương pháp này để thu thập thống khổ của nhà tiên tri thế hệ đầu tiên. Tà thần đã biến nhà tiên tri thành chính. Tương lai, một dị đoan hình người chỉ có thể tồn tại dưới dạng khái niệm. Nó có cảm xúc và ý thức. Nó không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Nó muốn cứu nhân loại. Nó đến từ dòng thế giới cuối cùng và biết kết thúc của tất cả các dòng thế giới. Vì vậy nó sẽ làm mọi thứ có thể để tiết lộ tương lai cho thế giới và để thế giới tránh xa tương lai đó. Nhưng con người sợ tương lai và sẽ rơi vào trạng thái điên loạn sau khi nhìn thấy tương lai. Mọi thứ nó làm chỉ là sự dẫy dụa yếu ớt. Nhưng cho dù biết trước kết cục, tương lai hóa thân của nhà tiên tri cũng sẽ không ngừng vùng vẫy. Bởi vì trong lòng có hy vọng, nên nó sẽ luôn tồn tại một cách đau khổ như vậy. Làm một tương lai không ai mong chờ bị giam cầm ở nơi sâu nhất trong lòng đất như một kẻ dị đoan. Sau khi trò chơi trên dòng thế giới 658 kết thúc, bất kể nhà tiên tri thắng hay thua, theo như thỏa thuận giao dịch ban đầu với tà thần, linh hồn nhà tiên tri thế hệ đầu tiên Lục Dịch Trạm sẽ bị hậu trường hệ thống thu thập. Từ đó trở đi, con người Lục Dịch Trạm không còn tồn tại trong tất cả các dòng thế giới. Hoàn toàn biến mất, và linh hồn của Lục Dịch Trạm sẽ vĩnh viễn trở thành vật dẫn. Tương lai, Sầm Bất Minh dừng lại trước tập tài liệu giải thích này một lúc lâu. Rất lâu, không nói lời nào, sau đó từ từ cúi người xuống, hung hăng đấm mạnh xuống đất, tóc rũ rượi che khuất mặt không thấy rõ cảm xúc, chỉ có nước mắt theo cằm nhỏ giọt chảy xuống. Anh đã nhìn thấy tương lai của mình. Lục Dịch Trạm mỉm cười nói với anh ta, đó là một tương lai tốt đẹp. Cái này mà gọi là tốt đẹp gì chứ? Sầm Bất Minh nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe, não và ngực sắp bị đốt cháy bởi cảm xúc dữ dội. Anh ta cố gắng hết sức mới có thể kiểm soát bản thân để không lôi linh hồn Lục Dịch Trạm bị nhốt trong cây cột đang say ngủ ra và đánh anh một trận. Thảo nào tên đó nóng lòng muốn bổ nhiệm Bạch Liễu làm người kế thừa thế hệ tiên tri tiếp theo. Thảo nào tên đó luôn nói rằng mình sắp kết thúc. Thảo nào, Lục Dịch Trạm đã không thể cầm cự nổi và biến thành dị đoan. Vì vậy trước khi trở thành dị đoan, anh phải giao lại công việc còn dang dở trong tay cho người khác. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ? Tại sao mình lại bỏ qua mối liên hệ giữa nhà tiên tri và tương lai? Rõ ràng lồ lộ trước mặt mình, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bởi vì Lục Dịch Trạm, cái tên lúc nào cũng ngu ngốc và cố chấp như thế. Làm sao có thể bị hạ thấp tinh thần và trở thành dị đoan được chứ? Làm sao có thể là dị đoan được? Anh ta có thể giảm kích thước tinh thần. Đường Nhị đã có thể giảm kích thước tinh thần. Tất cả mọi người trong 658 dòng thế giới dài đăng đẳng và tuyệt vọng đều đang giảm dần kích thước tinh thần. Biến thành một kẻ dị đoan hình người sắp mất kiểm soát. Lục Dịch Trạm cũng là con người mà. Tại sao lại không thể? Đương nhiên anh cũng không thoát khỏi số phận đó. Lục Dịch Trạm là nhà tiên tri gần gũi nhất với tà thần. Anh mới là người giao phó thống khổ nhiều nhất. Sầm Bất Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay. Lần đầu tiên họ thu dụng dị đoan tương lai là ở dòng thế giới 0006. Vào thời điểm đó, Lục Dịch Trạm đã nhìn thấy tương lai của chính mình. Có nghĩa là, từ dòng thế giới thứ 6, tên này đã biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Anh sẽ tiếp tục thua. Thua 657 dòng thế giới cho đến khi biến thành dị đoan. Lục Dịch Trạm biết tất cả mọi thứ. Ngay từ khi bắt đầu trò chơi, anh đã biết rằng mình sẽ thua. Nhưng Lục Dịch Trạm không nói gì. Anh giả vờ mình không nhìn thấy tương lai như vậy, xoay người mỉm cười nói với anh ta rằng đó là một tương lai tốt đẹp. Sau đó mang theo sự không cam lòng, bướng bỉnh và một tương lai thất bại đã biết, đấu tranh một cách tuyệt vọng cho đến hiện tại, cùng mọi người đi đến tận cùng thế giới. Sau khi dòng thế giới cuối cùng kết thúc, anh sẽ trở thành tương lai mãi mãi. Anh nghĩ gì vậy Lục Dịch Trạm? Khi anh giao phó mọi thứ cho Bạch Liễu, anh đã nhìn thấy tương lai như thế nào? Ở dòng thế giới cuối cùng, anh đã nhìn thấy tương lai gì? Sầm Bất Minh chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn linh hồn lơ lửng trong chất lỏng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt của Lục Dịch Trạm. Vươn tay nắm lấy chìa khóa chữ thập ngược trước ngực anh. Cho tôi thấy tương lai mà anh nhìn thấy đi. Lục Dịch Trạm, một âm thanh máy móc lạnh lùng từ phi thuyền hệ thống truyền đến. Cảnh báo, cảnh báo, chạm vào dị đoan 0001 sẽ bị ô nhiễm. Một quầng sáng trắng tràn ra trước mắt Sầm Bất Minh. Anh ta nắm chặt chiếc chìa khóa thánh giá ngược, nhắm mắt lại, tầng 2 phi thuyền hệ thống. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống từ tầng trên. Nhóm người đoàn xiếc thú đang tìm kiếm thông tin dừng động tác. Đồng loạt ngẩng đầu lên. Đội Sầm Bất Minh đang ở trên đó. Đường Nhị đã nghiêm túc nhìn Bạch Liễu. Đúng như cậu dự đoán. Tiếp theo chúng ta làm gì? Bọn họ không xuống dưới mà ở lại tầng 1. Vậy đại khái có nghĩa là khả năng cao chìa khóa ở tầng 1. Bạch Liễu bình tĩnh phân tích. Khi thấy Mục Tứ Thành chuẩn bị đi lên, hắn giơ tay ấn xuống, làm động tác ngăn lại. Tạm thời chúng ta đừng vội lên. Chờ một chút. Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm Bạch Liễu, ngữ khí có chút hung hăng. Còn chờ cái gì? Bạch Liễu dừng một chút. Chờ thời cơ thích hợp. Đến giờ thì ngay cả Đường Nhị Đả cũng phát hiện Bạch Liễu có chút không đúng. Anh nhìn sang, cau mày hỏi, thời điểm thích hợp là lúc nào? Đầu óc của Bạch Liễu nhanh nhạy hơn bọn họ. Thông thường trong những loại trò chơi như thế này, Đôi khi hắn đã nghĩ ra những điểm mấu chốt để vượt cửa nhưng dăm ba câu thì không thể giải thích rõ ràng được. Lúc đó Bạch Liễu thường sẽ ra lệnh làm trước rồi sẽ giải thích sau. Nhưng chưa bao giờ mơ hồ như thế này. Nhìn cũng biết là đang kéo dài thời gian. Bạch Liễu là một chiến thuật gia với chiến thuật cực đoan. Hắn không bao giờ né tránh đòn tấn công của đối thủ. Ngược lại hắn thích chủ động để quyết định chiến thắng. Nhưng trong phó bản này, Bạch Liễu vẫn luôn lẩn tránh hai bên chạm trán nhau. Đường Nhị đã nhìn Bạch Liễu, do dự muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Bạch Liễu, cậu sợ cái gì? Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ sợ trò chơi. Bạch Liễu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Thời điểm thích hợp là sau khi tên Hề và Sầm Bất Minh sử dụng hết kỹ năng đầu tiên của họ. Sau đó, chúng ta có 15 phút thời gian tấn công an toàn. Nhưng nếu chúng ta không đi lên thì sao có thể tiêu hao kỹ năng của bọn họ? Mộc Kha ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, nhẹ giọng hỏi, anh định dùng lang thang làm mồi nhử để bọn họ dùng hai kỹ năng chính trước à? Nếu áp dụng chiến thuật này thì để tôi lên thử xem sao. Kỹ năng sát thủ của Mộc Kha là lang thang và khống chế. Bạch Liễu thường dùng để tập kích bất ngờ. Hai đối thủ chính là Georgia và Amon ở vòng trước cũng bị cậu kìm hãm. Do đó nếu cần tiêu hao kỹ năng của đối thủ thì Mộc Kha thực sự rất phù hợp với vai trò này. Không, Bạch Liễu bình tĩnh nói. Lần này để tôi lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày. Anh là chiến thuật gia, là cốt cán của đội ngũ. Anh đi lang thang cái cứt ấy. Ngữ khí của Mục Tứ Thành cực kỳ hung hăng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu tối sầm lại. Nhiệm vụ này để tôi với Mộc Kha. Anh không được đi. Lưu Dài Nghi cũng lắc đầu không tán thành. Em có thể theo sau phối hợp. Mở ra đầm lầy độc khống chế để hai người họ thuận lợi hoạt động. Nhưng anh là chiến thuật gia. Anh không thể lang thang được. Đợi đến khi tất cả mọi người thất bại thì lúc đó mới cần anh ra tay. Anh trực tiếp lên đó quá mạo hiểm. Bạch Liễu khoanh tay trước ngực, dùng ngón trỏ gõ một cái vào khuỷu tay, cụp mắt xuống không nói. Quả nhiên tình thế là vậy. Họ vẫn chưa biết một nửa linh hồn của mình đang nằm trong hậu trường hệ thống. Và cũng không biết rằng họ đã bị xem như dị đoan thu giữ trong con tàu vũ trụ này. Con tàu vũ trụ này không phải là phó bản của vòng quay hiện tại của họ. Thay vào đó, thời điểm họ đang chuyển đến phó bản của một dòng thế giới khác và nhảy đến bệ trung chuyển trong hậu trường hệ thống. Họ đã bị Bạch Lục chặn lại và buộc phải hạ cánh trên con tàu vũ trụ này. Ông ta đã sử dụng con tàu vũ trụ này làm vòng thi của mọi người. Kẻ tâm thần Bạch Lục này làm mọi việc đều có mục đích. Nếu ông ta nhúng tay để họ và Sầm Bất Minh cùng đăng nhập trên con tàu vũ trụ này thì chắc chắn phải có chuyện gì đang chờ đợi sau đó. Hơn nữa thứ đang chờ đợi phía sau này hơn phân nửa có liên quan đến kỹ năng của tên Hề. Bản thân Bạch Lục có thể sử dụng súng bắn linh hồn không hạn chế. Nếu như ông ta đáp xuống chiếc phi thuyền này thì tương đương với việc trên phi thuyền có hai khẩu súng bắn linh hồn. Trong đó một khẩu không có CD. Thành thật mà nói, Bạch Liễu không chắc chắn chuyện gì hết. Cho nên hắn rất muốn tất cả đội viên đoàn xiếc thú rời khỏi nơi này. Hắn thà rằng một mình đối mặt Bạch Lục, nhưng vấn đề nằm ở đây. Đây là hậu trường hệ thống. Bạch Liễu đã xác nhận tùy chọn thoát trò chơi trong giao diện hệ thống hoàn toàn vô dụng. Dưới tiền đề không thể tự động thoát khỏi trò chơi, Bạch Liễu chỉ có một lựa chọn nếu muốn đội viên của mình thoát khỏi trò chơi. Chủ động giết bọn họ, loại bọn họ ra ngoài. Nhưng Bạch Liễu cũng không xác định đạo cụ khái niệm kim bài miễn tử do hệ thống tạo ra có hiệu quả trong hậu trường hệ thống hay không. Bản chất của nơi này là địa điểm bên ngoài trò chơi. Là nơi sản xuất đạo cụ. Đạo cụ có tác dụng hay không vẫn chưa biết. Lỡ như không có hiệu quả, Bạch Liễu lại bọn họ ra ngoài cũng chính là thật sự giết chết bọn họ. Cho nên Bạch Liễu chỉ có một lựa chọn. Dựa theo hệ thống yêu cầu, sau khi chiếm được quyền kiểm soát phi thuyền thì lái phi thuyền đáp xuống dòng thế giới 658. Mang bọn họ trở về sảnh trò chơi hoặc là mặt đất. Nhưng trong quá trình giành quyền kiểm soát tàu vũ trụ, Bạch Liễu không thể đảm bảo những người xung quanh hắn không hành động. Chỉ cần họ hành động, có quá nhiều yếu tố nguy hiểm trên toàn bộ phi thuyền. Bạch Lục sẽ đăng nhập bất cứ lúc nào. Phi thuyền cất giấu một nửa linh hồn của họ. Khẩu súng hủy diệt linh hồn của tên Hề và Sầm Bất Minh lúc nào cũng mang sát ý với hắn. Hắn vô cùng sợ hãi. Sợ hãi không có cách nào để đưa mọi người ra khỏi phi thuyền một cách an toàn. Tình cảm khiến con người yếu đuối. Đồng tử của Bạch Liễu co rụt lại. Hắn nghe thấy tiếng cười phù phiếm của Bạch Lục. Từng lớp như sóng nước truyền ra. Con vốn đã đủ mạnh để chống lại ta. Nhưng lại trở nên yếu ớt chỉ vì mang theo những người này. Họ chỉ là gánh nặng của con. Vứt bỏ gánh nặng, con mới trở nên đủ mạnh mẽ, con mới có thể giết chết ta. Bạch Liễu quay đầu lại. Thanh âm Bạch Lục biến mất. Ngoài cửa sổ vũ trụ giống như tản ra gợn sóng. Có tiếng cười vang vọng tựa như hòn đá rơi xuống. Bạch Liễu nhìn vũ trụ màu lam bạc mênh mông vô tận không giới hạn. Con ngươi đen như mực không biểu lộ cảm xúc gì. Hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt trống rỗng như vậy. Vũ trụ này trông giống như dòng nước đã nuốt chửng Tạ Tháp 10 năm trước. Dòng nước này, hôm nay, ai sẽ chết đuối đây? Tim Bạch Liễu đập thình thịch một hồi. Hắn rất nhanh thu hồi tất cả biểu tình. Quay đầu lại, khép hờ hai mắt, ngữ khí thản nhiên nói. Trên sân thi đấu lấy mệnh lệnh chiến thuật ra làm tiền đề. Chiến thuật của tôi là một mình tôi lên đó trước. Đợi khi đối phương tiêu hao hết hai kỹ năng chính thì mọi người sẽ lên sau. Mộc Kha mím môi, sắc mặt Lưu Giai nghi quỷ dị. Mục Tứ Thành hung hăng đập rào chắn. Định mở miệng nói gì đó nhưng lại nghẹn lời dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Bạch Liễu. Ngay cả Đường Nhị Đả chưa bao giờ trái lệnh Bạch Liễu trên sân cũng nhíu mày phản đối. Một mình cậu, không ổn đâu. Bạch Liễu, cho dù cậu lên đó dẫn dụ kỹ năng thì ít nhất cũng nên mang theo Mục Tứ Thành và Mộc Kha chứ. Như vậy mới dễ dàng phối hợp. Không cần, Bạch Liễu xoay người, bóng lưng cực kỳ bình tĩnh. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên người hắn một vầng sáng màu lam bạc mơ hồ. Một mình tôi lên đó là được. Đợi tôi dẫn dụ kỹ năng xong thì mọi người lên sau, Bạch Liễu. Con đang do dự, giọng nói mang theo ý cười của Bạch Lục chợt xa chợt gần. Lại khuếch tán xung quanh Bạch Liễu, nhẹ giọng thì thào như ác mộng. Thậm chí con còn không dám quay đầu nhìn xem biểu cảm của họ. Con sợ họ sẽ chết đuối trên con tàu này sao? Bước chân hướng thang máy của Bạch Liễu dừng lại. Giọng nói Bạch Lục trong không khí tiếp tục cười nói. Tại sao con lại sợ? Không phải con đã nhìn thấy tương lai của họ rồi sao? Ta nói thật cho con biết. Ta không cố ý cho con nhìn thấy tương lai đó đâu. Đó là do một chàng trai tốt bụng khác đã dùng hết toàn lực. Không tiếc hy sinh bản thân mình để cho con thấy tương lai mà cậu ta muốn con tránh xa. Nhưng con vẫn đến đây. Đến trước tương lai này dưới sự dẫn dắt của số phận và ta. Giờ phút này đây, con và họ đều là những kẻ chết đuối đến từ tương lai. Tôi sẽ không để tương lai đó đến. Bạch Liễu bước vào thang máy. Nghe thấy giọng nói của chính mình nhẹ nhàng đáp lại. Tôi sẽ không để bất kỳ ai chết đuối trước mặt mình nữa. Cho dù là tương lai cũng không được. Bạch Lục cười nói. Nhưng con cũng chỉ là con người, tương lai do thần định sẵn. Chỉ có thần mới có thể lật đổ. Nếu con muốn lật đổ tương lai mà con đã thấy, chỉ có một cách duy nhất, trở thành tà thần tiếp theo. Bạch Liễu không trả lời, cúi đầu rút roi dài sau lưng, nắm chặt đuôi roi, chậm rãi thở ra một hơi. Cửa thang thẳng tắp sau lưng chậm rãi khép lại, cho đến một khắc cuối cùng. Hắn cũng không quay đầu đáp lại ánh mắt những người kia đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng nếu như được làm lại lần nữa, Bạch Liễu cảm thấy mình nên quay đầu lại nhìn một chút. Dù sao đó cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy dáng vẻ nguyên vẹn của họ. Cách chương.